Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 482 Phá Vân Hướng. Chương 482 Phá Vân Hướng. Phân biệt mười mấy năm, này xem như lần đầu tiên cùng Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống an tĩnh nói chuyện phiếm. Giang Nguyệt Bạch buông thư, đem nàng cùng Lục Nam Chi trải qua đơn giản cùng Tạ Cảnh Sơn chia sẻ hà. Tạ Cảnh Sơn cũng cùng Giang Nguyệt Bạch kể ra mấy năm nay hắn lên xuống phập phồng trải qua, đặc biệt là phía trước ở Tây Hải bị Long tộc đánh lén doanh địa, thiếu chút nữa chết sự tình. Giang Nguyệt Bạch, ta không biết ngươi có thể hay không lý giải, chính là một khắc trước còn cùng ngươi nói lần này trở về muốn thỉnh ngươi uống rượu người, ngay sau đó liền ở ngươi trước mặt biến thành một khối tàn thi, cảm giác quá đột nhiên, một chút chuẩn bị cũng không có. Ta lúc ấy thật sự đại não trống rỗng. Giang Nguyệt Bạch đôi tay nhéo thư, đôi mắt buông xuống, không nói chuyện. Tạ Cảnh Sơn sườn ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, ta nghẹn một đường, không biết nên cùng ai nói. Ta thật sự không rõ, vì cái gì Long tộc nhất định phải cùng nhân tộc đánh, vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình. Giang Nguyệt Bạch phiên trang, ánh mắt dừng ở thư thượng, lại một chữ cũng xem không đi vào. Ngươi mới từ Phục Long Tông trở về, chẳng lẽ liền không phát hiện nguyên nhân? Tạ Cảnh Sơn mờ mịt lắc đầu. Không có a, cái gì nguyên nhân? Giang Nguyệt Bạch buông thư, ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Sơn. Ngươi chẳng lẽ liền không thấy được những cái đó bị xích sắt khóa chặt, bị roi quất đánh, bị đinh mãn đinh sắt long sao? Ngươi đôi mắt chân dài phía dưới sao? Tạ Cảnh Sơn sau này lóe, không biết Giang Nguyệt Bạch đột nhiên phát hỏa là vì cái gì, hắn vò đầu. Ngươi như vậy vừa nói, ta xác thật thấy được, lúc ấy giống như cũng không tưởng nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi đối những cái đó long không có thương hại chi tâm, cảm thấy kia đều là tập mãi thành thói quen cảnh tượng, tự nhiên liền nhìn không tới. Thanh Long giới rất nhiều tu sĩ đều là như thế. Người kia vấn đề đáp án rất đơn giản. Long tộc cả người là bảo, bởi vì tham lam, vì ích lợi, cho nên nhân tộc muốn nô dịch cùng săn giết long tộc. Mà long tộc vì sinh tồn, không thể không phản kháng. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, nhưng long tộc cũng lấy nhân vi thực. Còn nữa nói, oan có đầu nợ có chủ. Long tộc có thể phản kháng, có thể báo thù, nhưng long tộc ở Tây Hải chiến tuyến chưa kéo phía trước chính là vô khác nhau tàn sát. Thật sự đã chết quá nhiều vô tội người. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi. Tạ Cảnh Sơn, ngươi vài tuổi còn như vậy thiên chân. Chiến tranh trước mặt căn bản là không có biện pháp phân chia vô tội cùng không vô tội. Những cái đó tu sĩ chảo long thời điểm phân ấu long cùng thành niên long sao? Còn không phải chỉ cần nhìn đến liền chảo trở về. Là ai phong Thanh Long giới? Là ai đem long tộc đổ ở Tây Hải? Lại là ai làm như vậy nhiều người đi Tây Hải? Long tộc không phản kháng, không đánh trở về, chờ chết sao? Tạ Cảnh Sơn nói, chúng ta có thể không ủng hộ Phục Long Tông cách làm, nhưng còn có Bích Du Cung a. Bích Du Cung vẫn luôn ở tranh thủ cùng long tộc hòa đàm, tranh thủ cộng đồng ở Thanh Long giới sinh tồn biện pháp. Những người này chẳng lẽ cũng xứng đáng bị long tộc giết chết? Còn có chân võ tiên tông đệ tử, cũng không từng nô dịch quá long tộc, cũng nên chết. Giang Nguyệt Bạch đe nặng hỏa nói, Bích Du Cung tranh thủ hòa đàm, còn không phải là vì làm cho bọn họ có long nhưng mục. Bọn họ giống nhau không muốn buông tay. Chân võ tiên tông là không có nô dịch long tộc, nhưng chân võ tiên tông đệ tử liền không có vô cớ tàn sát quá long tộc. Người sau lưng kia hai thanh kiếm vỏ kiếm, ta không nhìn lầm nói, là long gia cùng long lân luyện chế mà thành. Tạ Cảnh Sơn giữa mày chữ xuyên choan tiệm thâm. bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch, ta chỉ là cùng ngươi thảo luận, ngươi phàn cắn được ta trên người làm cái gì? Khi nào ngươi tâm đã hoàn toàn thiên đến Long tộc bên kia đi? Giang Nguyệt Bạch, ngươi là người, không phải Long. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên ngơ ngẩn, đúng vậy. Nàng là người không phải Long, nàng vì cái này phát cái gì hỏa? Hơn nữa nàng chính mình cũng sẽ dùng Long tộc trên người tài liệu luyện khí. Nàng lúc này là ở đem chính mình đại nhập thành Long. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị phẫn nộ sao? Giang Nguyệt Bạch rũ xuống đôi mắt, suy tư, loại này căn bản luận không rõ đúng sai cùng thị phi sự tình. Nàng để ý nó làm gì? Từ trước nàng từ trước đến nay đều là sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, khi nào bắt đầu, nàng tâm đã bắt đầu trách đi, bắt đầu mâu thuẫn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chớp động, là từ yêu tộc bắt đầu sao? Vẫn là từ hấp thu ứng long tinh huyết cũng đã bị ảnh hưởng. Thậm chí cửu long di tích hạ, hấp thu kia một tia hỗn độn chi khí chung, cũng ẩn chứa rất nhiều long tộc hơi thở, cũng ở thay đổi nàng. Quả nhiên, trên đời này không có bạch đến chỗ tốt, tổng muốn ở nơi nào đó trả giá một ít đại giới. Trong nhà không khí đột nhiên cương lãnh, Tạ Cảnh Sơn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch nắm thư ngón tay căng chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, chặn lại nói, xin lỗi, là ta không nên cùng ngươi đề này đó, ta cũng có bất công chỗ. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi lắc đầu. Là ta sai, là ta không nên hướng ngươi phát hỏa. Ta xin lỗi, ta gần nhất tâm cảnh ra điểm vấn đề. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, như vậy đi xuống khả năng sẽ ảnh hưởng kết anh. Tạ Cảnh Sơn có chút không biết theo ai. Ai nha nói này đó làm gì? Ta nổi da gà đều đi lên. Ngươi vẫn là mắng ta, ta thói quen điểm. Đúng rồi, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Tạ Cảnh Sơn bàn tay đến vạt áo sờ soạng nửa ngày, lấy ra một thứ, vứt rác giống nhau tùy tay ném đến trên bàn, cầm đi. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy, là một cái màu trắng thoi trạng đồ vật, mặt trên vẽ tráng lệ núi sông chi cảnh, còn không phải là phá vân hướng, hơn nữa không phải cơ sở bản, rõ ràng là định chế bản. Cố ý sơn thành màu trắng, vẽ đồ án. Tạ Cảnh Sơn tay đáp ở đầu gối, vẻ mặt hào khí mà dùng cằm điểm điểm kia phá vân hướng, tới thượng giới phía trước nói tốt. Tới rồi đưa ngươi cùng Lục Nam Chi một người một cái. Đây là ngươi, thủ tục đều làm tốt. Ngươi quay đầu lại dùng thân phận của ngươi lệnh bài đi Đông Phương Tinh Minh đăng ký hạ là được. Giang Nguyệt Bạch đem phá vân hướng cầm ở trong tay, cảm giác so đại cẩu tặc phía trước cái kia còn muốn hào, thật cho ta a. Này như thế nào không biết xấu hổ. Tạ Cảnh Sơn xem Giang Nguyệt Bạch lại là nói ngượng ngùng, tay đã đem phá vân hướng thu đi bộ dáng, không cấm dương môi, kẻ hèn phá vân hướng mà thôi. Không tính cái gì. 10 ngày sau có một con thuyền chân võ tiên tông thương thuyền sẽ từ Quy Khư Hải phía tây bến tàu xuất phát, ta cho ngươi để lại vị trí, này lệnh bài ngươi cầm, đến lúc đó trực tiếp lên thuyền là được, thẳng tới Phục Long Sơn doanh địa. Tạ Cảnh Sơn lại đem một mặt lệnh bài đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, xem Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn vui vẻ, không tự giác bắt đầu run chân. Tạ Cảnh Sơn, ngươi như vậy ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không hai ta luận bàn một hồi, ta làm ngươi thắng. Đi đi đi, tiểu gia ta thực học, thật đua khởi mệnh tới chưa chắc không thể thắng ngươi. Không cần phải ngươi làm. Tạ Cảnh Sơn run chân xua tay, đắc ý mà chọn cằm, kia ta nơi này có thật nhiều đến thượng giới siêu tập đến công pháp, ngươi muốn hay không? Còn có ngươi thiếu không thiếu long cốt, ta cũng có không ít. Giang Nguyệt Bạch ra bên ngoài đào đồ vật, Tạ Cảnh Sơn vội vàng ngăn lại, ngươi xem ta giống thiếu ngươi về điểm này đồ vật bộ dáng sao? Ta ở chân võ tiên tông kiếm lời không ít cống hiến điểm, đổi thiên phẩm kiếm quyết đều vậy là đủ rồi. Công pháp sự tình ngươi không cần vì ta nhọc lòng. Giang Nguyệt Bạch dừng lại tay. Tạ Cảnh Sơn, ngươi luôn làm ta thiếu ngươi, thật sự hảo phiền a. Tạ Cảnh Sơn cười, chính là muốn cho ngươi thiếu, bằng không ngươi cái không lương tâm làm sao quản ta chết sống. Kia hành, dù sao đều phải thiếu, ngươi lại thay ta tìm xem này hai dạng đồ vật bái. Giang Nguyệt Bạch trên giấy viết xuống thái huyệt tinh kim cùng vạn năm hàn trung nhũ, giao cho Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn duỗi tay, ngươi thật đúng là không khách khí, ta nhìn xem. Ếch, không có, ngươi cũng lộng không đến. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc, này hai dạng đồ vật ta ở Thanh Long giới liền chưa từng nghe qua. Có thể là mặt khác giới, trước mắt ta xác thật bất lực, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi thăm hạ cụ thể là cái nào giới sản xuất. Đến lúc đó truyền tin nói cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thu hồi không xem xong thư, ta lập tức liền phải đi Tây Hải. Khả năng sẽ đãi thật lâu, bồi ta đi chuân điểm hóa. Hành a, đi thôi, bất quá Phục Long Tông người đều biết ngươi là ta nha hoàn. Ngươi nhớ rõ đi ta mặt sau, lăn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.